Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 187, Hạ Minh thực lực kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi là ai? Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt hai người kia. Hai người kia tại mình ra tay cơ cửa hàng về sau, liền bắt đầu lén lén lút lút đi theo mình. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng tức giận. Chính là cái này tiểu tử. Điện thoại liền trong tay hắn. Hiện tại muốn hay không bắt hắn lại? Lão bản để chúng ta lập tức tìm về điện thoại. Điện thoại ở trên người hắn. Hiện tại lập tức bắt hắn lại. Dạng này chúng ta cũng liền có thể giao nộp. Hai người trao đổi một ánh mắt. Đều lẫn nhau nhìn ra đối phương ý tứ. Sau đó hai người kia đều là hướng phía Hạ Minh nhìn sang. Tiểu tử. Đem lão bản của chúng ta đồ vật giao ra. Chúng ta có thể buông tha ngươi. Nếu không, chỉ có thể để ngươi ăn chút đau khổ. Bên trong một người áo đen thô cuồng âm thanh âm vang lên. Cái này khiến Hạ Minh chau mày. Hạ Minh hừ hừ nói. Nhìn đến là hai người các ngươi. Một đường đi theo ta đến bây giờ. Ngươi có thể nói một chút các ngươi là ai đi. Trong miệng các ngươi lão bản. Hẳn là trong sòng bạc lão đại. Từ mẫu đi, Hạ Minh đã đoán chúng 7-8 phần. Cái này khiến hai cái này mặc đồ vét người áo đen thì là nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ bất quá nụ cười này cười lên lại là có chút âm lãnh. Tiểu tử, ngươi biết quá nhiều, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đưa di động giao ra. Nếu không, thân thích của ngươi, bằng hữu đều phải gặp nạn, soát. Làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, cái này khiến Hạ Minh cả người ánh mắt đều là phát lạnh. Hạ Minh ánh mắt băng lãnh, giờ khắc này tựa như là hầm băng đồng dạng. Sự tình nhìn đến trên người hắn có thể, nhưng là tuyệt đối không thể liên lụy đến hắn thân nhân cùng bằng hữu trên thân. Nếu như liên lụy đến thân thích của hắn cùng bằng hữu trên thân, cái này khiến hắn tuyệt đối không thể tha thứ. Hai người các ngươi, đây là đang tự tìm đường chết. Bên trên, cùng một chỗ bắt lấy hắn. Người áo đen không nguyện ý tốn nhiều miệng lưỡi. Theo bọn hắn nghĩ, cầm xuống Hạ Minh cái này nhìn như cùng học sinh. Hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Hai cái người áo đen đồng loạt ra tay. Một trước một sau, tiền hậu giáp kích, cũng là sợ phát sinh biến cố. Thế nhưng là... Ngay tại hai người kia hướng phía Hạ Minh vây trải qua thời điểm. Hạ Minh hai tay bãi xuống. Làm ra thái cực thủ thế. Hiện tại Hạ Minh thế nhưng là đem thái cực luyện đến cảnh giới rất cao. Người bình thường dễ bản không phải là đối thủ của hắn. Bắt hắn lại. Theo ra lệnh một tiếng. Hai người đều nhao nhao đưa tay phải ra hướng phía Hạ Minh bắt tới. Thế nhưng là. Liền tại bọn hắn hai cái sắp tới gần Hạ Minh thời điểm. Hạ Minh hai tay bãi xuống. Vậy mà đem hai tay của bọn hắn nhao nhao ngăn trở. Sau đó tá lực đả lực. Cái này đẩy đưa tới. Trực tiếp đem hai người kia đẩy hai cái té ngã. Cái này khiến hai người lấy làm kinh hãi. Thật là lợi hại. Hai người kia đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Hạ Minh. Bọn hắn đều không phải là nhân vật đơn giản. Bọn hắn đều trải qua chiến trường tẩy lễ. Cho nên trên thân đều mang sát khí. Bình thường người căn bản đánh không lại bọn hắn. Vẹn vẹn vừa ra tay. Bọn hắn liền thăm dò ra Hạ Minh thực lực. Hạ Minh thực lực rất mạnh. Thậm chí ngay cả hai người bọn họ đều bắt không được Hạ Minh. Cái này khiến hai người trong nháy mắt cũng là trở nên có chút ngưng trọng lên. Trước phế đi hắn lại nói. Hai người kia trong mắt lướt qua một tia ngoan lệ. Hiển nhiên bọn hắn cũng đã không có cái kia kiên nhẫn bồi Hạ Minh chơi. Phế bỏ Hạ Minh. Chỉ cần Hạ Minh có thể mở miệng nói chuyện. Liền nhất định biết điện thoại ở đâu bên trong. Cho nên hai người bọn họ động thủ. Cũng hào nghiêm túc. Thế nhưng là. Hai người bọn họ càng đánh là càng kinh ngạc. Bởi vì Hạ Minh liền đứng tại cái kia một khối trống không địa phương. Từ đầu đến cuối đều không có dịch chuyển khỏi quá nhiều lớn khoảng cách. Mà lại, bọn hắn xuất thủ, vô cùng bá đạo, trực tiếp cứng đối cứng xuất thủ. Thế nhưng là khi bọn hắn sắp đụng phải Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh cái này khoát tay chặn lại, sau đó bàn chân hơi động một chút, vậy mà trực tiếp rời, đem bọn hắn lực lượng tháo bỏ xuống. Cái này để bọn hắn trong lúc nhất thời có một loại đánh vào kẹo đường bên trên cảm giác. Không cùng các ngươi chơi. Hạ Minh cười một tiếng, sau đó thu hồi thái cực, sau đó vèo một cái tiểu tử liền hướng phía bên trong một người áo đen chạy tới. Tốc độ này để người áo đen đều chưa kịp phản ứng. Hạ Minh liền đi thẳng tới người áo đen bên người. Sau đó một quyền đánh vào người này trên bụng. Bành, một tiếng vang trầm, người này thì là co do thân thể. Nằm trên mặt đất, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Có không nói ra được khổ sở. Mặt khác một người áo đen nhìn thấy mình người bị đánh ngã. Cái này khiến người này cũng là giận tím mặt. Lúc này một cước hướng phía Hạ Minh đá tới. Một cước này có thể nói là rất chuẩn, nếu như đổi lại người bình thường thật đúng là ngăn không được. Thế nhưng là Hạ Minh ai? Đây chính là đi qua cường hóa thân thể dịch tẩy lễ người. Cho nên tại người này hướng phía Hạ Minh một cước đạp tới thời điểm, Hạ Minh trực tiếp một cước phản đạp trở về. Răng rắc. Nương theo lấy tiếng vang lanh lảnh vang lên, người áo đen kia cũng là kêu thảm một tiếng, ôm mình chân, một cước này trực tiếp bị đạp ra ngoài xa 5-6 mét, lúc này lưỡi đao thì là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Minh. Trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu, thực lực thật là mạnh, lưỡi đao rất rõ ràng, cái này hai cá nhân thực lực cùng hắn không sai biệt lắm. Nếu như nói đơn đả độc đấu, hắn còn thật không sợ cái này một cái trong đó người. Nhưng là muốn nói đánh hai, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Thế nhưng là, hai người kia tại Hạ Minh trước mặt, liền cùng tiểu hài gặp đại nhân. Mấy lần liền bị Hạ Minh đánh gục. Càng kinh khủng chính là, Hạ Minh một cước này. Vậy mà để cho người ta nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Hiển nhiên. Hạ Minh một cước này trực tiếp đem người áo đen này cho một cước đá phế đi. Cái này khiến lưỡi đao một trận kinh hồn táng đảm. Nói, là ai bảo các ngươi tới? Hai cái này người áo đen hoảng sợ nhìn xem Hạ Minh. Bọn hắn cũng không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà lại lợi hại như vậy. Bất quá bọn hắn ngậm chặt miệng. Không nói gì, cái này khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Hai người kia không nói lời nào. Hắn còn thật không có cách nào. Lúc này lưỡi đao nhìn thấy loại tình huống này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn biết mình cơ hội biểu hiện tới. Bây giờ thấy được Hạ Minh thực lực, cái này khiến lưỡi đao có một loại lôi kéo Hạ Minh cảm giác. Không tệ, chính là cho Hạ Minh làm tiểu đệ. Có Hạ Minh thực lực như vậy bảo bọc, tại toàn bộ Giang Châu thành phố cũng không người nào dám động đến hắn. Khi đó liền ngay cả lão hổ giúp người, đều phải khách khách khí khí. Hạ ca, chuyện này giao cho chúng ta. Chúng ta bảo đảm để bọn hắn thống thống khoái khoái nói ra. Các ngươi có thể làm. Hạ Minh hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới lưỡi đao vậy mà lại vào lúc này giúp hắn. Lưỡi đao vội vàng gật đầu nói. Ngươi cứ yên tâm đi Hạ ca. Loại chuyện này chúng ta làm cũng không phải một lần hai lần. Ngươi cho ta 10 phút. Ta bảo đảm để hai người này thống thống khoái khoái nói ra. Hạ Minh nghe về sau. Dừng một chút. Sau đó nhìn về phía lưỡi đao nói. Vậy cũng được. Nhưng là các ngươi kiềm chế một chút. Tuyệt đối đừng giết chết a. Hạ Minh dự tính ban đầu nhưng không phải là muốn giết người. Nếu như giết người, trên người hắn liền có thêm một cái tội phạm giết người xưng hào. Hắn cũng không muốn để cho mình trở thành tội phạm giết người. Cái này nếu là tại nông thôn, thành tội phạm giết người cả một đời đều không lấy được nàng dâu, cách chương.